Nữ hoàng tuyển phu, quyển 1, góc truyện audio.com, thịt kho tàu, nàng buột miệng thốt ra, thối lui đến một bên nhường lại vị trí cho hắn. Nói thật ra, nàng đã lâu lắm rồi không có nếm được đồ ăn cho người ăn. Vừa nghĩ đến tên của đồ ăn, nàng liền chảy nước miếng. Hàn Linh đứng ở một bên thưởng thức cử chỉ yêu nhã của hắn. Những cái đó nhìn quá trình sắt rau, xào rau tầm thường, ở trong tay của hắn lại biến thành một môn nghệ thuật tao nhã. Mỹ nam đầu bếp, quả nhiên không giống người thường, còn không có ăn được thịt kho tàu, cũng đã tú sắc khả san, đại khái có nghĩa là sắc đẹp có thể thay cơm ăn. Mùi hương mê người tràn ngập toàn bộ phòng bếp, nàng đã gấp không chờ nổi mà muốn nhấm nháp một phen. Tiếng bước chân ở ngoài cửa càng ngày càng nhiều, nàng bỗng nhiên phát hiện, cửa của phòng bếp không biết tụ tập bao nhiêu học sinh của thư viện. Một đám như sói như hổ mà nhìn chăm chú thịt kho tàu ở trong nồi. Nàng có thể hiểu được tâm tình của bọn họ, thức ăn của thư viện hoàn toàn không phải là dành cho người ăn. Nhưng là, thịt kho tàu là của nàng. Triệu Hy mới vừa đựng thịt trong cái mâm. Nàng lôi kéo hắn và mang cái mâm cùng nhau chạy ra khỏi đám người. Ai cũng không thể cùng nàng đoạt, thịt kho tàu là của nàng. Thật vất vả bỏ rơi đại đội nhân mã theo đuôi ở phía sau. Nàng cùng Triệu Hy chạy vào phiến rừng phong kia, nơi này vốn là thuộc địa chuyên dụng của Long Chi Dược. Bây giờ lại bị nàng mạnh mẽ chiếm dụng, trên khuôn mặt tuấn tú của Triệu Hy vẫn luôn ngậm ý cười. Đan xen giữa cười trộm và mỉm cười, nói không rõ, dù sao nhìn chính là thiếu đánh, xem phân thượng hắn là một mâm đồ ăn ngon, liền không cùng hắn so đo. Nàng từ trong tay của hắn đoạt lấy cái mâm, bắt đầu chậm rãi hưởng dụng, mới vừa bốc lên một miếng thịt, cái mâm ở trong tay liền không cánh mà bay. Bỗng nhiên nàng vừa quay đầu, thấy được Dạ Ma Thiên đang ngồi dựa vào dưới cây phong hưởng dụng mỹ thực. Dạ lão đại như thế nào cũng chạy tới. Dạ, Ma, Thiên, nàng bổ nhào tới một cái đoạt lấy. Tay của hắn lay động, nàng nhào vào khoảng không, lay đầu vai của hắn. Nàng chỉ có thể giả một bộ dạng đáng thương. Yêu nhi, ngươi gặp người không tốt à, đại ca ngươi bị người ta khi dễ. Quả nhiên, hắn vừa nghe đến tên của yêu nhi, liền không có biện pháp. Đành phải nghiến răng nghiến lợi mà trả lại cái mâm vào trong tay của nàng. Nàng đắc ý một trận, vì thế dựa lưng vào hắn, tiếp tục chậm rãi hưởng dụng, cực phẩm A, cực phẩm Mỹ Nam làm được cực phẩm thịt kho tàu. Đây mới là đồ ăn cho người ăn nha, nàng ngửa đầu gọi Triệu Hy cùng nhau lại đây ăn, dù sao cũng là người ta làm, xây dựng tốt quan hệ, nói không chừng còn có bữa tiếp theo. Ngẫu nhiên đối diện trong con ngươi lam của hắn chợt lóe tinh quang rồi biến mất. Nàng sửng sốt một chút, cũng không quá để ý, hắn lại khôi phục chiêu bài tươi cười của hắn. Cũng khuất thân ngồi vào bên cạnh của nàng. Cứ như vậy, một khối dưới cây phong, ba người bọn họ ngồi thành vòng tròn, vì tiện xách ra một người, đều là tỷ số cực cao quay đầu lại. Hình ảnh này tuyệt đối đẹp mắt, chỉ có Băng Tư bị bài xích ở bên ngoài. Lẳng lặng mà nhìn hình ảnh nhìn như duy mỹ ở trước mắt. Trong lòng rất hụt hẫng. Đồng học Triệu Hy, ngươi quá thần kỳ, ta nhất định phải mời ngươi làm đầu bếp ngự dụng của ta. Ngươi ra cái giá, chúng ta thương lượng, nàng một bên liếm ngón tay, một bên cùng hắn tán gẫu hàm hồ. Hắn hơi hơi mỉm cười rất khuynh thành, ngươi muốn ăn cái gì, nói cho ta một tiếng là được. Ngươi nói thật, ngươi không thu phí, hai mắt của nàng tỏa sáng. Đi đâu mà tìm được cực phẩm đầu bếp như vậy? Hơn nữa còn là miễn phí. Hắn hơi hơi mỉm cười lại khuynh thành. Không thu phí, ta yêu ngươi muốn chết. Nàng bổ nhào vào hắn ôm gấu một cái. Từ đây nàng rốt cuộc có thể thoát ly biển khổ. Chuyển qua cuộc sống ẩm thực của người bình thường. Thân thể của hắn rõ ràng mà cứng đờ. Nàng đột nhiên ý thức được. Mình nhiệt tình quá mức, nàng chê cười lui cách hắn vài phần, không chú ý đến trên mặt của hắn có đỏ ửng khả nghi. Thì ra ngươi có cái loại đam mê này, Dạ Ma Thiên cảnh giác liếc nàng từ trên xuống dưới, lui cách nàng vài phần nói. Ta cảnh cáo ngươi, về sau cách ta xa một chút, ta chỉ thích yêu nhi, ta đối nàng trước sau như một, nàng một trận sung huyết não, đều không biết đầy đầu óc của hắn đựng cái gì. Ta cũng trịnh trọng cảnh cáo ngươi, ta thích chính là nam nhân, không đúng, là nữ nhân, nàng bị hắn làm cho tức giận đến đầu lưỡi thất lại. Nàng anh minh cơ trí như thế nào sẽ thích nam nhân ngu ngốc như vậy, bất quá xem phân thượng hắn đối với nàng si tình như thế. Liền tạm thời gác lại khảo sát đi, Triệu Hy nhìn hai người, cười khẽ một trận, Dạ Băng chủ chính là băng chủ của thiên hạ đệ nhất bang. Làm sao lại đột nhiên chạy tới thư viện đọc sách, cái này nghe thấy có chút không hợp với lẽ thường, nàng cũng cực kỳ tò mò. Đúng vậy, thấy thế nào dự đoán ngươi cũng không giống đọc sách, đến tột cùng là cái nguyên nhân gì? Dạ Ma Thiên lạnh lẽo trừng mắt liếc nàng một cái, bất mãn nàng đánh giá hắn như thế, cũng may nàng có yêu nhi làm bùa hộ mệnh, hắn mới không đối với nàng như thế nào. Từ từ nói, ta cũng là bất đắc dĩ bị ép buộc, ta cùng lão nhân nhà ta đánh cuộc, nếu không thể ở trong thư viện khảo hạch đến toàn bộ đều tốt. Ta phải trở lại trong bang cùng hắn tìm nữ nhân thành thân cho ta. Cái gì, điều này sao lại có thể? Hàn Linh kích động một trận, ý thức được chính mình phản ứng có chút quá lớn, vội hòa hoãn lại giọng nói. Ta là nói, ngươi làm như vậy, như thế nào không làm muội muội của ta thất vọng? Dạ Ma Thiên kéo kéo khóe miệng, nhướng mày nói, ta đây không phải đang cố gắng sao? Ngươi cố gắng, vậy ngươi còn ngủ ở trên lớp? Hàn Linh không cách nào bình tĩnh, một phen nhéo lỗ tai của hắn, hướng về phía hắn mắng to, ngươi cái ma quỷ, về sau ngươi liền thuộc về ta quản, ngươi nhất định phải liều mạng mà gặm sách cho ta, ta sẽ nhìn ngươi hết mức. Dạ Ma Thiên kinh ngạc nhìn nàng, vẻ mặt mê mang, yêu nhi, vì cái gì ngươi nói chuyện giọng điệu giống như yêu nhi? Hàn Linh mím môi, buông tay ra, ngẩng đầu nói, tóm lại. Ta sẽ thay yêu nhi coi chừng ngươi, nếu là ngươi dám cưới nữ nhân khác, ta sẽ để cho muội muội của ta gả 10 tên nam nhân. Ngươi dám? Một tia sắc bén từ trong con ngươi đen của hắn phụt ra, mang theo ý tứ uy hiếp hàm xúc cường thế, đừng nói nhảm nữa, bây giờ ngươi liền đi đọc sách cho ta, ta sẽ ở một bên giám sát ngươi. Nàng không chút nào sợ hắn, lôi kéo hắn trở về. Dạ Ma Thiên một tay từ sau cổ của nàng xách lên, không chút nào thương tiếc mà ném nàng ở một bên. A, nàng xoa xoa mông, lại lần nữa bỏ dậy, nhảy nhảy lên lưng của hắn, khóa chặt cổ của hắn, giống to, ma quỷ, ngươi dám ném ta, nhanh chóng đi đọc sách cho ta. Kết quả là, dọc theo đường đi, hắn không ngừng mà ném nàng xuống, nàng không ngừng cố gắng mà quấn lên hắn. Rốt cuộc vẫn là thành công mà thúc giục hắn trở về đọc sách. Nàng quả nhiên có tiềm chất giáo viên cay cú. Ma quỷ, chờ tiếp thu cách thức huấn luyện địa ngục của nàng đi. Đừng mơ tưởng mà cưới nữ nhân khác. Cách chương.